Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chúng ta vì ngươi quy hoạch. Trong giáp, Tần Vũ nhìn xem Lâm Kiêu chậm rãi hỏi, cái này an bài là có ý gì đâu? Lần này bánh ngọt phân phối, trong nhà là có thể xuất lực giúp ngươi vận hành. Lâm Kiêu mặc dù là cái muộn pháo, nhưng lúc nói chuyện nhưng không có nhiều như vậy cong cong quấn. Chỉ vô cùng thẳng thừng đáp lại nói. Ngoặc kép, nhưng có điều kiện. Điều kiện gì đâu? Tần Vũ hỏi. Từ bỏ Thiên Thành An Bảo công ty, Dược Nghiệp tập đoàn, cùng ngươi ở trên mặt đất những cái kia cạnh góc sinh ý, đem thân phận triệt để tẩy trắng, đi trên con đường của mình hoạn lộ. Lâm Kiêu nhúng tay nói. Từ bỏ, có ý tứ gì? Tần Vũ trong lúc nhất thời có chút không có quá lý giải. Trong nhà có ý tứ là, không tiếc bất cứ giá nào, giúp ngươi cầm tới thị nghị hội thủ tịch nghị trưởng vị trí. Lâm Kiêu lời nói tường tận nói ra, nhưng lấy ngươi tư lịch, cùng quân chính thượng tầng đối ngươi một chút thái độ, ngươi nghĩ sinh lên vị trí này có chút khó. Thủ tịch nghị trưởng quyền lợi, ngươi là rõ ràng, nó là thực sự cái ghế thứ ba. Trong thành phố phổ biến các loại chính lệnh, cùng hạng mục lớn lên ngựa, kia cũng là muốn qua thị nghị hội. Nếu như ngươi có thể tại vị trí này ngồi ở, cái kia thẩm dần làm thị trường, cũng phải mọi thứ nhi đều thương lượng với ngươi. Nhưng dạng này một cái vị trí trọng yếu, thượng tầng là sẽ không dễ dàng thả đưa cho ngươi. Ngươi muốn đi lên, liền phải làm tài nguyên trao đổi. Làm sao cái trao đổi pháp đâu? Thượng tầng có ít người đối ngươi Thiên Thành tập đoàn là cảm thấy rất hứng thú. Nhất là đường sắt, Dược Nghiệp tập đoàn, còn có An Bảo công ty cái này tam đại khối. Lâm Kiêu tốc độ nói rất nhanh tự thuật đến. Ngươi đem cái này ba khối nhường lại, để người khác cầm, trong nhà tại ra mặt giúp ngươi vận hành. Thị nghị trưởng vị trí, ngươi liền có thể làm, toàn bộ nhường ra đi. Đúng, ta tin tưởng ngươi cũng hẳn là nhận được tin tức. Một trận chiến khu là nghĩ hợp nhất ngươi An Bảo công ty, sẽ cho ngươi chính quy bộ đội phiên hiệu, lương bổng, đem cái này 4-5 ngàn người chính thức xếp vào đến một trận chiến khu tác chiến danh sách. Lâm Kiêu nhẹ giọng giải thích nói, ngươi chỉ cần ký hợp nhất văn kiện, đem người giao ra, về sau để thượng tầng bộ đội quản lý là được rồi. Người những huynh đệ kia cũng đều sẽ có chính thức quân hàm, ngày tháng sau đó cũng sẽ rất dễ chịu. Cái kia đường sắt cùng Dược Nghiệp tập đoàn bên này đâu? Tần Vũ lại hỏi, người đem chính ngươi trong tay cổ phần nhường ra đi, sẽ có người tiếp bàn vào ở. Lâm Kiêu uống ngụm nước trà, lời nói ngay thẳng nói ra, nói đơn giản một chút, chính là ngươi đem trên người ngươi những này sản nghiệp toàn bộ phiết sạch sẽ, gọn nhẹ tiền nhiệm thủ tịch nghị trưởng. Tần Vũ nghe đến đó, trên mặt đã không có gì biểu lộ. Dược Nghiệp tập đoàn cái này nhất khối, chủ yếu là ta, Ngô Địch, còn có Vu gia Tam Phương cổ phần, ta rút khỏi đi, làm cái người mới cùng bọn hắn hai gia hợp tác. Cái này không phải là cho hai người bọn họ từ bỏ sao? Tiểu Vũ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói, ngươi cùng ta muội muội kết hôn, ngươi là nhà ai người? Lâm Kiêu nói thẳng hỏi. Tần Vũ nghe nói như thế, nháy mắt sửng sốt, hai ngươi kết hôn, ngươi chỉ là người của Lâm gia là được rồi. Lâm Kiêu nhẹ giọng nói ra, Ngô gia mặc dù cũng là quân chính một phái, nhưng bọn hắn cùng chúng ta hoàn toàn là hai cái hệ thống. Mượn bán tháo sản nghiệp sự tình, ngươi cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách, cũng không có gì không tốt à. Tối thiểu về sau tại có một số việc bên trên, ngươi không cần bị ép đứng tại hắn phía bên kia. Tần Vũ nghe đến đó, xem như triệt để minh bạch Lâm ra ý tứ. Tiểu Vũ, ngươi tương lai đường làm như thế nào đi? Tối hôm qua trong nhà đã thảo luận có kết quả rồi. Lâm Kiêu đặt chén trà xuống, hai mắt nhìn chằm chằm hắn nói ra. Lên trước thủ tịch nghị viên, tại trên vị trí này lắng đọng hai giới. Chờ thẩm dần đi, ngươi chính thức tranh cử thị trường. Đến lúc đó, Lâm gia sẽ vận dụng hết thảy năng lượng, dìu ngươi đi lên, thẩm dần còn không có làm, cũng đã nghĩ đến muốn đi sao? Tần Vũ hỏi, đây là khẳng định a. Hắn sẽ không ở vị trí thị trưởng thượng làm thời gian quá dài. Tới chỗ này chỉ là mạ vàng. Một trận chiến khu bên kia sẽ tìm một cái phi thường chuyên nghiệp đoàn đội. Giúp hắn tại Tùng Giang cầm chiến tích, cầm lý lịch, xuất ra một phần hợp cách bằng tốt nghiệp. Lâm Kiêu nhíu mày giải thích nói. Hắn là một trận chiến khu tổng tham bộ. Công nhận một trận chiến khu người nối nghiệp. Thị trưởng hoàn toàn không phải điểm cuối cùng. Tần Vũ Lâm vào trầm mặc, người tại hắn phía dưới làm hai giới, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, chờ hắn thật rút lui, trong nhà nhất định là có thể đem ngươi nâng lên tới. Lâm Kiêu tiếp tục nói ra, nếu như tương lai chính đảng cùng quân chính vạch mặt, Tùng Giang vị trí này sẽ phi thường trọng yếu, ngươi hiểu chưa? Trong nhà có ý tứ là, để ta đem hiện tại vòng tròn theo trên thân lấy xuống đi. Chỉ chạy hoạn lộ đi, đúng không? Tần Vũ chăm chú hỏi. Đúng, Lâm Kiêu nhìn xem Tần Vũ, than thở một tiếng nói ra. Ta biết, người không muốn thả An Bảo công ty, người muốn dùng nó, tại quân chính thay cái chức vị, đúng không? Ta là có ý nghĩ này. An Bảo công ty trung quy là quân lính tản mạn, lực lượng vũ trang địa phương, không coi là gì. Tần Vũ gật đầu đáp. Các huynh đệ cùng ta làm thời gian dài như vậy, ta muốn cho đại gia muốn cái danh phận, có thể cho bọn hắn danh phận a. Lâm Kiêu mở ra tay nói ra, chỉ cần ngươi bên này đồng ý hợp nhất, hiện tại dẫn đầu cái kia hai cái, Tề Lân, Lịch Chiến, ít nhất là phó đoàn cấp bậc, cái này còn không được sao? Ngươi không để ý tới giải ta ý tứ, nếu như không tại An Bảo công ty, bọn hắn khẳng định là phải bị đánh tan thức, an bài đến từng cái bộ đội. Nói trắng ra là, Thiên Thành An Bảo liền triệt để không có. Tần Vũ khoát tay giải thích nói. Vì lẽ đó, ta không muốn từ bỏ. Cũng không muốn, Tiểu Vũ, mặt khác đều không nói. Lâm Kiêu đánh gãy lấy hỏi. Người chính là mượn cơ hội này. Tại bộ đội lấy được chức vị. Người làm 10 năm, người có thể cái dạng gì? Làm cái chính đoàn, chính lữ, chấm dứt a. Có thể đây đối với trong nhà chúng ta đến nói có cái gì ý nghĩa đâu. Nhà chúng ta ra tướng quân ít sao? Giáo quan vừa nắm một bó to. Khu 9 liền không nói. Toàn bộ khu 7 quân chính. Ai có thể coi nhẹ chúng ta họ Lâm? Vậy ngươi làm như thế chọn người. Đang mượn lấy cơ hội này. Tại bộ đội làm có cái gì ý nghĩa đâu? Tần Vũ nhìn xem hắn. Không có trả lời, bộ đội cái này nhất khối, trong nhà đã không cần bố cục. Lâm Kiêu tay phải gõ mặt bàn nói ra, nhưng Tùng Giang cơ hội lần này không giống. Nếu như ngươi có thể lên nhận chức thủ tịch nghị trường, cái kia ý vị như thế nào? Trong nhà có khả năng quân chính ôm đồm, hiểu chưa? Ngoặc kép, ta hiểu ngươi ý tứ. Tần Vũ chậm rãi gật đầu, đem trên thân vô dụng tên tuổi. Quang hoàn, sản nghiệp, toàn bộ hái sạch sẽ, gọn nhẹ tiền nhiệm thủ tịch nghị trường. Đối ngươi như vậy cá nhân phát triển, đối Lâm gia, đối muội muội ta đến nói, đều là nhất kiện cực tốt sự tình. Lâm Kiêu thật là tại vì Tần Vũ cân nhắc, càng là vì mình gia đình cùng muội muội suy nghĩ. Về sau ngươi không cần đang liều mạng, thời gian cũng sẽ qua rất an ổn. Tần Vũ giờ phút này minh bạch một cái đạo lý. Lâm gia có thể tiếp nhận hắn, nhưng hắn sau này hết thảy phát triển cùng quỹ tích, đều phải chết cột vào chiếc này siêu cấp trên chiến hạm. Bọn hắn phía bên trái, Tần Vũ liền muốn phía bên trái. Bọn hắn phía bên phải, Tần Vũ liền muốn phía bên phải. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.